Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu số 34 trong quyển sách Phương pháp Osawa, hỏi và đáp tập 2, được thực hiện bởi Người Việt yêu người Việt.com. Câu 34. Trong xã hội ta ngày nay, chắc ông và rất nhiều người hẳn biết có gia đình sinh toàn con gái, rồi có gia đình lại sinh toàn con trai, không đủ nếp đủ tẻ, nên họ cứ gắm mức trong lòng hoài. Nếu nhà nước không cản, thì chắc là họ ráng đẻ thêm nữa, cho đến khi nào thỏa ước vọng mới thôi. Thế nhưng nếu cho đẻ thoải mái, thì theo tôi nghĩ cũng thế thôi, ngựa quen đường cũ rồi. Vậy theo ông, trong phương pháp thực dưỡng, có cách nào cải thiện việc đẻ cho cân bằng giới tính không? Đáp: nếu quý vị có đọc phần tư tưởng Osawa trong quyển Phục hồi sức khỏe, thì tất thấy câu nói sau đây. Nếu một cặp vợ chồng mạnh khỏe, ăn uống quân bình âm dương, thì họ sẽ sinh ra số con trai, con gái bằng nhau. Thế thì chỉ ăn uống không đúng trật tự của thiên nhiên, nên mới có sự nghiêng lệch như vậy. Trong giới thực dưỡng, tôi thấy những người bạn của tôi, ai cũng có đủ tẻ, đủ nếp. Trường hợp thiếu nọ thừa kia thường xảy ra trong các gia đình ăn uống theo một thực đơn thiên về bổ khỏe không đa dạng, tức âm thật nhiều mà dương quá ít, hay ngược lại. Ngay các con vật nuôi trong nhà tôi như mèo chó, chúng ăn toàn cơm gạo lứt là chính, nên khi chúng đẻ con, tôi thấy được cái đều nhau. Vẫn biết thiên hạ thường bảo, trai mà chi, gái mà chi, con nào có nghĩa, có tình là hơn. Nhưng nếu trai gái đủ, mà chúng đều có đức có tài, thì vừa cái bụng hơn chứ. Cũng như sống trong thời khoa học vật chất không thiếu thốn, mà tâm hồn thể nhập được cái vô hạn, hạnh phúc vô hạn của Đông Phương, thì vẫn hay hơn là thiên tịch một bên. Tinh thần Osawa không tiêu cực kiểu an bần lạc đạo, mà lạc đạo trong bất kỳ hoàn cảnh giàu cũng như nghèo, như thế mới thực sướng, hợp với thời đại, cùng hòa với mọi người. Nói tóm lại, quốc gia hay thế giới, giàu có kêu gọi, phải ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính, mà không nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm chính là ngũ cốc nguyên tính, gạo, nếp, bắp, kê, lúa mì, lúa mạch, thì vấn đề ấy đâu vẫn còn đó, mãi mất thì giờ, mà kết quả chắc chắn chẳng là bao. Câu 35. Tôi xin hỏi ông một câu cắt cớ, chứ thật ra tôi chắc là không làm sao khỏi được. Đó là những người mù mà ăn uống triệt để theo phương pháp thực dưỡng Osawa, có thoát khỏi thảm cảnh mù lòa không, hay là đâu vẫn hoàng đấy? Đáp: tôi xin đáp ngay là nếu là bệnh cấp tính bị mù thì hy vọng chữa khỏi, bởi vì trước đây hơn 10 năm tôi rơi vào một tình huống chỉ trong vòng có 2 ngày mà một con mắt bên trái bị mù hoàn toàn, thế mà chỉ trong vòng 8 ngày tuyệt thực, con mắt này được phục hồi nguyên trạng cho đến tận bây giờ. Thế nhưng một khi bị mù bẩm sinh hay đã thành di chứng, thì chúng tôi chưa thấy thực tế khi những bệnh nhân ấy ăn uống theo phương pháp thực dưỡng lâu dài. Tuy vậy, các bạn tật nguyền mù lòa hay câm điếc, xin các bạn an tâm, cầu không bổ bề ngang cũng sang bề dọc, rất đúng trong trường hợp này. Đó là con mắt tinh thần sẽ rộng mở, vì chính con mắt này mới quan trọng hơn con mắt thịt. Tiên sinh Osawa cho rằng tinh thần mù quáng còn tệ hại hơn con mắt mù lòa nhiều. Trong hàng đại đệ tử Phật, có ông Ana Luật chịu mất con mắt thịt để thành tựu thiên nhãn. Theo kinh, thì sau khi thành tựu con mắt này rồi, ông thấy thế giới cõi vô hình và hữu hình như vật trong lòng bàn tay mình. Osawa cũng nói theo một cung cách như thế. Những kẻ chỉ có cặp mắt thông thường chẳng thấy gì cả, nhưng kẻ nào chỉ ngó với con mắt thứ ba lại thấy một cuốn phim vui thú tuyệt vời quay trong vòng không đầy 3 đến 5 giờ đồng hồ, nhưng lại lâu dài đến 5 năm, 10 năm, 50 năm và hàng tỷ tỷ năm. Kẻ nào không có được con mắt ấy, tức là hàng nô lệ, một kẻ vô ngân, bằng cấp của họ là bệnh tật, tai ương, nghèo nàn và tội lỗi. Kẻ nào đã khám phá ra phép màu của vũ trụ vô biên này, nó cứ từ từ quay như trên màn bạc để cho thấy một dòng lịch sử của hàng tỷ tỷ năm, thì họ sung sướng vô cùng. Cái vé mời đến xem phim về phép màu liên tục này không tốn tiền, chỉ dành cho những người đi đến với bản thể vũ trụ vô biên và nguyên lý âm dương, nghĩa là nhờ phương pháp trường sinh mà tìm ra lẽ công bằng trong bệnh ung thư và nền triết lý viễn đông. Còn trong nền văn học nước ta thời Pháp thuộc, ai mà không biết cụ Đầu Chiểu, quyển truyện Lục Vân Tiên của cụ hầu như ai cũng biết. Cụ mù nhưng đầu óc rất sáng, đến nỗi tay cũng phải kính nể e dè. Vậy thì tóm lại, con mắt thịt tuy có giá trị, nhưng cái giá trị tuyệt đối phải dành cho con mắt thứ ba, tạm gọi là như thế, để chỉ cái trí phán đoán tối cao của mỗi con người. Câu 36. Nhiều người thấy sức khỏe mình không tốt, vào bệnh viện để khám, thì bác sĩ phát giác ra một chứng bệnh ngặt nghèo khó trị như nhiễm HIV/AIDS hay ung thư chẳng hạn, họ không dám nói cho bệnh nhân biết, mà chỉ ngỏ với người nhà. Theo ông, nếu người bệnh tin theo phương pháp thực dưỡng kỳ diệu Osawa này, thì ta có nên tiết lộ sự thật hay không? Đáp, đúng là theo Tây y, có những bệnh mà họ đành bó tay, dẫu có trị và cho nằm bệnh viện thì cũng chỉ kéo dài cuộc sống thêm một thời gian ngắn mà thôi. Và một khi bệnh nhân tinh thần yếu đuối, họ mà biết bị như vậy, thì cuộc sống thay vì kéo dài lại rút ngắn một cách không ngờ. Chính vì thế, người thân thường giấu bệnh nhân, không cho biết rằng họ đang thọ bệnh hiểm nghèo, đôi khi còn bảo vô bệnh là đằng khác, để họ sống vui được chừng nào hay chừng ấy trong những ngày cuối đời. Tuy nhiên, những người mà tinh thần bất khuất, khi biết mình bệnh nguy nan thì họ phấn đấu hết mình và cuối cùng thì cái chết phải lùi, không biết chừng nào mới xuất hiện trở lại đây. Câu chuyện một phụ nữ Việt Nam bị ung thư, chẳng quản gì bệnh hoạn đi xe đạp hàng ngày cây số ra thăm lăng Bác Hồ, hay một vận động viên thế giới bị chứng nan y mà vẫn tham dự những giải thể thao lớn là những ví dụ cụ thể. Trên là nói về những ngành y khác với nền triết y thiên về thực dưỡng. Một nền y không cho rằng có những chứng gọi là nan y và thực tế là đã cứu chữa nhiều bệnh nhân đã lâm vào tuyệt vọng. Thế nên, một khi ai đó bảo tôi không nên cho thân nhân họ biết rằng người đó đang vướng phải một chứng nan y, thì tôi phản bác, nếu là một ngành y nào đó bất lực trước chứng bệnh này, thì giấu hay không tùy theo tâm lý bệnh nhân. Nhưng với phương pháp trường sinh, thì việc phục hồi trọn vẹn sức khỏe là vấn đề nằm trong tầm tay. Thì giấu họ làm gì? Phải cho họ biết, và họ phải đảm nhiệm vai trò là bác sĩ của chính mình. Mình làm chủ vận mệnh của mình thì thú vị và chắc ăn hơn là đặt nó vào bàn tay của kẻ khác, phải không? Câu 37. Ông Văn Nguyễn, tổng hợp từ BBC Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 8 năm 2008, một bài viết nêu lên 9 chiếc hố vợ chồng trẻ thường lọt vào. Chắc ông có xem, và nếu như họ đi vào con đường Osawa thì có khi nào gặp thêm cái hố thứ 10 hay không? Đáp, vâng, tôi có biết, và sau đây xin đề cập đến từng điểm một, và chắc chắn là giúp đỡ họ thêm nhiều chứ chẳng không. Sau ngày cưới, rất nhiều cặp vợ chồng mắc phải những sai lầm không đáng có, đó là 1. Chăm bẵm vào nợ nần. Trừ trường hợp điếc không sợ súng, nghĩa là cưới đại cưới bừa, không nghĩ gì cả. Chứ bình thường, những cặp vợ chồng đến với nhau, chí ít cũng phải có một chút tài chánh. Mà nếu như không trơn hay mắc nợ nần, thì cũng có một chương trình, một khả năng nào đó để có thể thanh toán trong tương lai. Có vậy, thiên hạ mới cho mượn chứ. Thế thì nếu có lo, là lo những thất thoát chẳng đặng đừng, như bệnh hoạn nặng nề hay nạn tai bất chợt chẳng hạn, để chặn đứng cái rủi ro này, không cần phải bảo hiểm, vì nhỡ gặp những sóng gió trên, bảo hiểm cũng không giúp người ta phất cao lên được. Phương pháp Osawa là một thứ bảo hiểm tốt đẹp nhất. Nó cho ta sức khỏe bền bỉ và trí tuệ thấy rõ đường đi. Nhờ đó mà đồng tiền kiếm được không thất thoát vô lý. Mọi bệnh đều hy vọng chữa lành, thì cái bệnh nghèo cũng không ngoại lệ. Quý vị thử hỏi những người trong giới thực dưỡng xem chúng tôi có nói đúng hay không. Chắc chắn là nợ trả được và trả mau, thì ai mà dại chăm bẵm vào nợ nần để mất hạnh phúc gia đình. 2. Lơ là bản thân. Hồi chưa là của nhau, các bạn trẻ thường trau chuốt thân mình, nhất là giới phụ nữ. Nhưng một khi xong đâu đó rồi, thì người nam thường bê bối cách ăn mặc cũng là một cái gì tự nhiên, chứ gò bế cho đẹp trai quá, có khi người ta nói nọ nói kia không biết chừng. Người đàn ông cần tài cũng như phụ nữ cần đẹp. Chê một người nam bất tài cũng như bảo một người phụ nữ không đẹp, đó là một xúc phạm nặng. Vậy phụ nữ cần phải đẹp, vì họ là phái đẹp cơ mà. Nếu họ không săn sóc thân thể họ và lo cho bề ngoài của người nam một chút, thì họ mất đi tính hấp dẫn và chỗ dựa của người chồng. Ngày nay, nhiều người nữ quan niệm sai về cái đẹp. Họ thấy cần phải đi mỹ viện để tẩy này sửa nọ. Rồi đôi khi quá lố, người chồng thấy người mà mình yêu thương say đắm trước đây đã lặng mất đâu rồi. cái chân quê đậm đà quyến rũ không còn nữa, thì làm sao đi đến chỗ sắc cầm hảo hiệp mà thiên hạ chúc cho. Nhân đám cưới ngày nào, cái đẹp theo ô sao qua là cái đẹp nội tâm, cái tốt lành bên trong, tức cái đức của người phụ nữ. Có lần tôi vô duyên hỏi chơi một người quen thân khỏe mạnh đẹp trai, có một bà vợ hơi xấu, tại sao anh giang hồ tứ chiến mà có một bà xã coi bộ không được đẹp lắm vậy? Thì anh ta trả lời, bà xã tôi xấu thì có xấu, nhưng lòng dạ tốt lắm, hết sức lo cho chồng con, chẳng quản thân mình. Thành thử tôi không thể nào phụ bạc được. Ăn uống theo phương pháp Osawa, vô tình ta bồi đắp tâm hồn càng ngày càng dễ thương hơn, bớt đi thói dễ ghét khi tuổi đời chồng chất. Hơn nữa, nhờ tuổi trẻ vô cùng ổn định, cái khó tính vì bệnh hoạn cũng bớt tồn động trong người. Thế nên ăn uống theo phương pháp thực dưỡng là vô tình không bỏ lơ bản thân, không mà có, hơn là cứ mãi chăm chút bề ngoài mà vô tình mất mát cái quý báu bên trong, tức có mà không. 3. Chăn gối trục trặc. Khi người ta tiến đến hôn nhân thì vấn đề gói chăn là cái gì vô cùng cần thiết, mang tính trần tục bình thường, lý tưởng hay chủ trương trong sạch, không thèm muốn nhau thì hạnh phúc lứa đôi có cơ đổ vỡ. Trong khía cạnh tình dục, nhà chuyên môn người ta nói 70% hạnh phúc lứa đôi nằm trên cơ sở thỏa mãn tính dục. Cái chuyện giàu có, trí thức, tài ba nằm xa sau khả năng về giới tính. Tôi từng thấy một người có tài, mê cô vợ rất đần, nhưng nhiều sex. Ngược lại, tôi nghe một người bạn kể, có một anh chàng đánh dặm, tức là nghề bắt cá tôm sinh sống qua ngày. Anh ta có một cô vợ rất đẹp, thường ngày, không biết sao, anh đánh đập cô ta dễ sợ. Thế nhưng nàng không bỏ nhà ra đi, mà rồi có đi chăng nữa, thì 5-3 ngày sau cũng lại trở về để được hạnh phúc cộng với đòn. Bạn tôi kể chuyện này với một nhóm bạn, tụi nó đế vô, thằng này tay nghề cao. Trong bài báo viết, có tới 60% các cặp mới cưới không đáp ứng đủ về tình dục do quá bận rộn với việc kiếm tiền, thăng tiến sự nghiệp. Cần nhớ rằng trong hôn nhân, sex là yếu tố rất quan trọng. Phương pháp thực dưỡng đã chữa được những bệnh bất lực của nam, lãnh cảm của nữ. Sách viết đến tuổi bác thập vẫn còn ngon cơm, thì không lý do gì mà những ai đi vào con đường này vốn chỉ mất cái tội hơi yếu mà lại gặp trục trặc trong vấn đề gối chăn, để mất đi phần nào cái hạnh phúc tạm gọi là thiên đàng nơi hạ giới sao. Nói là nói vậy cho vui, chứ phương pháp Osawa đâu chỉ có quanh quẩn nơi con đường trần gian tương đối. Vượt qua, đó là một thứ hạnh phúc không gì so sánh, bởi nó nằm một nơi dễ hiểu là vô hạn. Cãi vã vô lý. Trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh được những bất đồng, song nên tranh luận sao cho thấu tình đạt lý, không để bụng những va chạm vụn vặt, và nhớ là hãy hòa giải trước khi lên giường. Đài BBC khuyên như vậy, nhưng khuyên là khuyên, chứ làm sao mà dễ bỏ những thói hư tật xấu. Nhiều người hết cơn, ai cũng biết mình có những tính xấu ấy, muốn bỏ lắm, nhưng khi nóng lên thì đâu vào đấy. Và nếu đã để xảy ra chuyện lục đục thì việc chung chăn chuồng gối mất hết hứng thú. Còn nếu một trong hai có hói chăn thì cũng để lỡ chuyến đò ngang. Đó là nói những ai sinh hoạt ngoài đường lối của một lối thực dưỡng đúng đắn. Chứ nếu cả hai hiểu rằng tâm lý và sinh lý nằm nơi cơ sở sinh học, tức chính thực phẩm tốt hay xấu, mới là đầu mối chính khiến con người trở nên hay hoặc dở. Qua những tháng năm ăn uống theo phương pháp Osawa, chúng tôi thấy tánh mình nóng thì cũng có nóng đấy, nhưng không đến nỗi nóng bỏng làm tan cửa nát nhà. Rồi hy vọng lần hồi mình sẽ xử lý mọi chuyện trên một bình diện tốt hơn, nghĩa là thuộc trí phán đoán cao hơn. 5. Ám ảnh về con cái. Sau ngày cưới, các cặp vợ chồng thường lo lắng việc nên có con ngay hay để từ từ, thay vào đó nên lập một kế hoạch cho tương lai, khi nào thì việc có con sẽ thuận lợi cho cả đôi bên và đủ điều kiện lo cho con tương tất. Những cặp vợ chồng nào nghĩ như trên thì coi bộ tính kỹ quá. Ông bà ta thường nói, già kén kẹn hôm, nghĩa là tính kỹ quá, hóa vụn, quá dương thành năm là thế. Vậy chúng ta cũng nên vừa vừa phải phải thôi. Chúng tôi còn nhớ trên báo chí gần đây, có thầy thuốc nói ăn ở sạch quá, coi chừng dễ bị bệnh đấy. Điều này ngẫm nghĩ ra không phải là cái gì khó hiểu. Vậy nếu chưa lập gia đình thì thôi, còn nếu đã thành đôi thành lứa, thì kết quả của đôi lứa là một chuyện bình thường. Có điều quan trọng nhất trong vấn đề sinh con là làm sao ta nắm cái thế chủ động, chứ nếu phó cho rủi may, không biết cái ưu thế về giới tính, cái hoàn hảo của thai nhi, thì một khi không được như ý và bất bình thường, thì cái khổ trăm đường phải chịu đựng không phải chỉ tồn tại trong một sớm một chiều. Nếu thai phụ ăn uống đúng đắn theo phương pháp Oshawa, thì đứa con thai giáo sẽ sinh dễ, sau này sẽ dễ dạy, thông minh đỉnh ngộ. Điều này sẽ làm các bậc làm mẹ cha rất lấy làm hãnh diện, ham sống và sống thấy vô cùng thú vị. Ngược lại, có những đứa con sinh ra do mẹ cha uống thực phẩm bất toàn hoặc nhiễm đầy hóa chất, thì đời sống gia đình trước đây có hạnh phúc đến đâu thì nó cũng trở thành địa ngục chốn trần ai. Trong quyển Hỏi Đáp tập 1, chúng tôi có nhắc đến những đứa con của một gia đình Việt Kiều Úc. Vì mẹ cha ăn uống đúng theo phương pháp thực dưỡng, nên khi ra đời, chúng học rất giỏi giang. Ai bảo đó không là một hạnh phúc lớn lao của các đấng sinh thành? Quý vị nào không tin thì cứ nhìn các đứa con của những gia đình ăn uống đúng theo phương pháp thực dưỡng này chắc rõ và nắm bắt thực tế. 6. Ghen tuông vô cớ. Ghen là loại gia vị làm tình yêu thêm đậm đà. Song ghen tuông vô cớ là nguyên nhân rạn nứt gia đình, khiến bạn đời cảm thấy bị mất tự do. Nếu biết điều chỉnh độ ghen, ghen đúng lúc sẽ là cách hâm nóng tình cảm thông minh nhất. Theo chúng tôi nghĩ, ghen sở dĩ có là vì một hay cả hai vợ chồng thiếu cái chất liệu cấu tạo sex của mình. Một người nam đúng chất liệu nam nhi, tức chất đàn ông, và một người nữ mang chất liệu nhi nữ tình trường, tức đầy nữ tính, thì cả hai tức khắc táp lại nhau, bấu víu lấy nhau, đố ai mà bước cho ra, thì ghen với lại không ghen có ý nghĩa gì? Vậy một khi thấy sự kiện trên mà người ta nói là gia vị của cuộc đời, thì hãy coi chừng đấy, có một cái gì bất ổn đấy. Không có mới tìm cách có, và có một cách miễn cưỡng, chứ không hết mình thì thú vị cái nỗi gì. Phương thức số 7 sẽ trả chất liệu nam cho người đàn ông có nguy cơ yếu nên phải ghen, tức gồng mình mà cố níu kéo, và chất liệu nữ, tức lực hấp dẫn cho người đàn bà đang nghiêng cương hơn nhu, rồi có nguy cơ bị chồng cho ra chỗ khác chơi. Vậy nếu thực chúng ta biết trong ruột người bạn đời khó tách rời ta mà chạy theo kẻ khác, thì cái hố số 6 không thành. Và nếu quan niệm rằng chấp nhận hôn nhân là chấp nhận mất mát tự do là điều nên xét lại. 7. Không tôn trọng sở thích của nhau. Lúc tìm hiểu, ai cũng tôn trọng sở thích của người yêu để lấy lòng. Nhưng khi đã là của nhau, ai cũng thấy cái tôi của mình là đúng, của đối tác là kỳ dị. Đừng làm bạn đời bị tổn thương và hụt hẫng bởi sự đổi màu của bạn. Nếu đã có những sở thích trước hôn nhân và họ đã chịu nhau, thì vấn đề cho là kỳ dị là rất hiếm. Chỉ sợ qua một thời gian chung sống, không biết sao sở thích của một trong hai hay cả hai đổi màu thì mới đáng nói. Chẳng hạn, tôi biết có cặp vợ chồng sau một thời gian chung sống hạnh phúc, cô vợ thích bận áo vá nhiều mảnh như thầy tu khất sĩ. Chồng ngượng, nói gì cũng không nghe, hỏi sao hạnh phúc gia đình không đổ vỡ. Còn như đổi màu vì phương pháp thực dưỡng thì không có gì đáng ngại, vì đây là một đường hướng trí tuệ, mà đã là trí tuệ thì trước sau gì ai cũng quy về. Có điều, chúng ta đừng ép buộc ai, dầu đường hướng mình đi, mình cho là đúng nhất đi nữa. Chẳng hạn mình theo đạo này, người bạn đường thích đạo kia. Hãy là một tấm gương sáng sạch, thì ai cũng muốn soi mặt mình vào đó cả. Hai tấm gương sáng như nhau lại càng hay. 8. Thích so sánh. Mỗi khi quan hệ trục trặc, nhiều cặp vợ chồng thường đem chồng hay vợ mình ra so sánh với chồng hay vợ bạn bè, hàng xóm, đôi khi cả với người tình cũ. Điều này là tối kỵ, nên bằng lòng với những gì mình có và hãy nâng niu nó. Không phải tôi đã nói trước đây mà rất nhiều người có kinh nghiệm hay sách vở cũng nói là sự thỏa mãn về tính dục chiếm quá bán hạnh phúc trong hôn nhân, tiền tài, danh vọng, trí thức đứng sau nó. Vậy sự so sánh nếu có xảy ra, coi chừng nó nhóm cái sắc màu này. Vậy các bạn trẻ còn chờ đợi gì mà không nghiên cứu và thực hành Một phép thực dưỡng kỳ diệu, tu sửa bản thân. Nó khiến cho chúng ta từ ông chủ, bà chủ có thực lực trong gia đình. Rồi từ đó, nhờ trí phán đoán mở màn tiếp theo, là gì chúng ta không chuyển biến những gì đang ấp ủ thành hiện thực và sự so sánh trở thành vô nghĩa. 9. Mâu thuẫn với bố mẹ chồng hoặc vợ. Có đến 50% các cặp mới cưới mâu thuẫn với bố mẹ đối tác. Nên nhớ, hạnh phúc của các bạn ban đầu được vun đắp bởi gia đình đôi bên. Vậy các bạn phải biết tôn trọng họ. Lật trang 53 trong quyển Phương pháp trường sinh và đạo thiền, ta thấy tiên sinh Osawa viết như sau. Nếu cha mẹ đã cho bạn cuộc đời và đã nuôi mình đến tuổi lên 10, bạn hãy bảo dưỡng các người mãi mãi, 10 lần 10 ngàn, tức 100 ngàn lần. Khi các người khuất bóng, hãy giúp đỡ phụ mẫu thai nhân trực tiếp qua hành động của chính mình hay gián tiếp nhờ các phương tiện khác. Đây là quan niệm về ơn của Đông Phương mà ở Tây Phương người ta hoàn toàn hiểu lầm. Nó không phải chỉ là hoàn trả một món nợ, nó sâu xa hơn thế. Ơn là niềm vui trong công việc gieo tự do vô biên và hạnh phúc vĩnh cửu. Nó là lẽ công bằng hay niềm vui sống tuyệt vời. Đấy, chúng ta thấy đấy, ơn của mẹ cha như trời biển, thì mâu thuẫn là mâu thuẫn cái gì? Bậc Thánh Lão Tử đã nói, bất tranh nhi thiện thắng, thì chúng ta càng cựa đua tranh với mẹ cha làm chi? Khi ta cũng cứ chịu thua một cách khôn ngoan đi là chắc ăn hơn cả. Và chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta hãy đền ơn trả nghĩa cha mẹ với tất cả cái gì ta có, chứ không hẳn bằng vật chất mới có ý nghĩa. Thì tất cả sẽ ổn định và không còn gì mâu thuẫn đến khó chịu nữa. Câu 38. Những gì gọi là triết thì thường là đọc khó trôi và nhức đầu, đôi khi gây cho mình cái trạng thái tương tửng, làm cho bè bạn ai cũng ngán mà kính nhi viễn chi. Nhưng khi đọc quyển Triết lý y học Viễn Đông của Osawa, thì chúng tôi thấy không có cái gì là triết và cái gì làm rối rắm đầu óc mình. Vậy theo ông, triết là gì? Và trong sách thực dưỡng của Osawa, thật sự là có triết ở trỏng không? Đáp, ông nhận định đúng. Trước khi gặp pháp thực dưỡng Osawa, tôi là một người gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống. Gặp bế tắc, bị chặn đường, thì con người cũng như phần nhiều sinh vật khác, tự nhiên là phải vùng vẫy và tìm phương thoát nạn. Ở tuổi thanh niên, tôi thường tìm nơi sách vở để mong một cơ hội đột phá, và cơ hội đó thông thường đối với kẻ ham sách là đọc về triết lý. Thợ cách đây non nửa thế kỷ, thì tuổi trẻ thường đọc Krishnamurti, Jean Paul Sartre, Suzuki, Lão Trang, Thiền, trong đó thì Krishnamurti là phổ thông hơn cả. Nhưng thưa quý vị, những người đọc loại sách này mà tôi thường gặp đều tương tưởng cả, có lẽ kể cả tôi nữa đấy. Bộ não của họ chứa đầy tư tưởng của ông Thánh Ấn Độ này. Một bản sao Krishna chứ không có một mảnh đất riêng để xây dựng cho mình một ngôi nhà. Suốt một cuộc đời mà cứ đi ăn nhờ ở đậu mãi thì còn đâu độc lập tự do. Triết lý là một nhận thức thâm sâu mà người lãnh hội đem truyền bá qua ngôn ngữ văn tự cho đồng loại để họ được hưởng cái hạnh phúc lóe sáng vĩnh cửu ở cuối đường hầm như mình. Nhưng qua ngữ văn, ta chỉ biết thôi, chứ không đến được chỗ lóe sáng ấy. Và thay vì tự thân phải đi đến, người ta chỉ ngồi một chỗ ghi lại và đọc lên như một cái máy cho mát cái miệng, khỏe cái thân. Rốt cuộc là ta không thể có một mái nhà riêng để thoát khỏi cảnh đời hệ lụy. Triết học miền Viễn Đông mà Osawa thuyết giảng không nằm hoàn toàn nơi ngôn ngữ tâm lý học mà nằm trên cơ sở sinh vật học. Và chính vì cái tính khoa học ấy mà chúng ta thấy dễ hiểu, dễ thực hành trong đời sống hàng ngày, ngay cả đối với một đứa trẻ. Rồi nhờ cái thực hành giống như sự tu luyện trong tôn giáo mà hành giả mới phát giác một sự hiểu biết khó trình bày qua ngôn ngữ. Chính cái thấy, cái rõ mà khó trình bày này, cái không thể diễn đạt mà người ta cố cưỡng, cố học cho được, thì sẽ khó hoặc không thể thành tựu những gì còn nằm trong ước vọng. Những bậc đại trí ngày xưa đều rất thung dung tự tại, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, đều thấu đến tim đen của con người. Và những người chưa có gì, như chúng ta chẳng hạn, có thể nói thế chăng, thì nếu có bắt chước là nên bắt chước cách hành trì để tìm đến cội nguồn mà uống thứ nước nguyên thủy như các vị ấy, chứ không thể bơi chơi trên dòng sông ngôn ngữ mà các ngài tuôn trào hay chưa chi nghĩa là chưa đủ năng lực thực chứng mà dám đương dương trường bảng để thiên hạ ai cũng biết là lố lăng, ngạo mạn, chẳng biết mình, biết người, biết trời, biết đất. Tóm lại, chúng tôi nhận thức và thấy một điều là đối với tôn giáo cũng như những con đường triết học của Đông Phương mà phương pháp Osawa là một, hành giả chỉ mong sao chứng hay thấy tận đáy lòng những gì mà các bậc đại tông sư thuyết giảng, không vội phản bác hay cố tìm ra một cái gì mới, cái gì khác, như trong lĩnh vực khoa học ngày nay, để dương danh cái ta bé nhỏ vốn không có thật trong cõi trần ai đầy huyễn mộng. Câu 39. Tôi là bác sĩ, được đọc những sách về phương pháp thực dưỡng của Osawa, tôi thấy hữu lý trong triết và y học và có dùng thử coi sao cho biết, vì tôi bệnh nặng thì chẳng có, chớ những thứ lặt vặt như cảm cúm, sổ mũi hoặc oải khi làm việc cả ngày thì không phải là không. Thế mà khi dùng độ 5-7 ngày, tuy không chặt chẽ lắm, nhưng thấy phương pháp này hay. Nhưng ông thử nghĩ xem, công trình học hành nghề của tôi đâu phải chỉ một sớm một chiều, nào biết bao nhiêu năm ở trường, nào bao nhiêu năm ở bệnh viện, rồi ở phòng mạch, chẳng lẽ cho đấu sông đấu biển, cái gì hợp tình hợp lý thì nên theo, tôi không cố chấp, nhưng ý ông ra sao nếu ở vị trí như tôi? Đáp, nếu thấy phương pháp Osawa hay, thì các ông cứ theo và thực hành để có lợi cho chính mình, chứ chúng tôi đâu bảo các ông nên từ bỏ nghề nghiệp của mình để theo phương pháp này đâu. Vì sao? Ngành y của các ông cũng rất cần cho mọi người, nhất là những ca cấp cứu, những ca cần phải phẫu thuật gấp vì tai nạn giao thông hay bị dị dạng bẩm sinh, và nhất là đáp ứng những bệnh nhân không thích phương pháp thực dưỡng này mà chỉ tin Tây y thôi. Còn nói sao mà từ bỏ được những gì mình đang ở đất, đang hành nghề để qua một lĩnh vực khác thì có khó gì đâu, chỉ tại mình không muốn mà thôi. Có khi rẽ qua một lĩnh vực mới, mình thành công hơn không biết chừng. Chúng ta chẳng thấy có những cầu thủ quốc tế, những chính trị gia vốn là bác sĩ, họ thành công trong lĩnh vực mới này còn hơn là trong ngành nghề cố hữu của mình đó sao? Quan trọng nhất là xem mình có thiệt thích và có tài không mà thôi. Còn ông, nói chơi cho vui, nếu các ông từ bỏ ngành y này mà qua ngành y thực dưỡng, có khi ông còn kiếm tiền nhiều hơn đấy. Vì sao? Vì ông rành rẽ hai ngành y và bệnh nhân sẽ tin và nghe các ông hơn chúng tôi. Và trong kinh doanh các mặt hàng thực dưỡng làm giàu đâu có gì là khó. Làm giàu còn hơn là mở phòng mạch đấy nhé. Chúng ta há không nghe vì thương bất phú đấy sao? Nói là nói chơi cho vui vậy thôi. Chớ các ông mà để ý đến nền y triết Đông Phương, chúng tôi rất mừng cho phương pháp Osawa và quần chúng Việt Nam. Phương pháp này sẽ được giới thiệu cho bệnh nhân khi các ông biết họ nghèo khổ không theo đuổi được Tây y, hay nếu theo được thì không khỏi đi vào ngõ cụt như rủi mà mắc các chứng ngặt nghèo như tiểu đường, tim mạch, ung thư, HIVS thì dễ được họ chấp nhận. Riêng chúng tôi cũng đâu cố chấp môn thực dưỡng này. Những ca cần phải phẫu thuật, những trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn bất thường, những dị tật bẩm sinh, chúng tôi đều khuyên bệnh nhân nên đến Tây y trước đã, rồi khi tất cả đã ổn định thì vấn đề chiến lược về lâu về dài tính sao tùy vào nhận thức và ý thích của họ. Phương pháp Osawa không áp đặt bất cứ một ai, tất cả đều thuộc về nhận thức của con người. Vì tiên sinh Osawa cũng thường bảo, bệnh nhân phải là ông thầy thuốc cho chính mình. Câu 40. Trên báo chí gần đây, ở các mục thuộc vấn đề sức khỏe, các nhà dinh dưỡng học hay các hiệp hội y tế nước ngoài và trong nước thường khuyên ăn ít muối thì mạch máu thông. Họ bảo nếu hạn chế muối trong chế độ ăn uống hàng ngày thì không những làm hạ huyết áp mà còn giúp cho mạch máu hoạt động tốt, nhờ đó mà nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ được giảm thiểu. Thế thì tại sao trong phương pháp thực dưỡng các ông khuyên dùng muối mè tỷ lệ muối cao? Đáp, trong Tây y hay trong các ngành y nào khác Nhờ kinh nghiệm mà người ta khuyên như thế, ngay trong đông y hay trong kinh nghiệm dân gian, nhiều người chắc cũng biết có những chất, những món kỵ nhau nên không dùng chung được. Trong phương pháp Osawa cũng vậy, nhờ lý luận và thực nghiệm, Osawa thấy rằng muối là một chất rất dương và mè là một thứ hơi âm, làm bớt cái mặn hỏng của muối. Nếu dùng trong thực hành phép ăn kiêng này, thì muối mè có thể đánh tan chất chua âm trong máu của người bệnh, vốn nếu là âm. Nhờ đó mà bệnh nhân mau hồi phục hơn là ăn ít muối. Trong quyển Phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa, trang 46, ở mục huyết áp cao, huyết áp thấp, chúng ta thấy phát biểu như sau. Bệnh rất âm, nguyên nhân do ăn những thức có nhiều âm tính như đường, tinh tố C, trái cây, rau sống. Chứng minh cho điều này, ta thấy có người vốn mang bệnh về áp huyết mà vì chỉ uống có một lon bò húc, đâu có muối ở trong mà huyết áp tăng lên đột ngột. Trên một tờ báo hàng ngày trước đây, tôi không nhớ tên và số, có đăng chuyện này. Theo Tây y, bệnh này rất khó chữa, cấm ăn muối vì sợ áp huyết lên cao và cho uống các thứ thuốc hạ áp huyết. Nhưng theo kinh nghiệm mấy chục năm, Osawa nhận thấy rằng ăn uống đúng quân bình và uống ít nước lại thì muối làm cho áp huyết cao hạ xuống và áp huyết thấp tăng lên đến độ quân bình. Ăn theo cách số 7 với càng nhiều muối mè càng tốt, trong vài tuần sẽ lành bệnh. Tuy sách nói vậy, nhưng người bệnh khi mắc phải một chứng nhạy cảm với muối cần cẩn thận và dò dẫm. Và lẽ dĩ nhiên, khi sức khỏe tốt và bình thường trở lại thì chúng ta có thể bớt lượng muối mè ăn quá hàng ngày đi. Và chính người bệnh biết dùng nó đến một lượng nào, chứ người ngoài khó mà biết hơn họ. Trong Tây y, chúng ta thường được khuyên nào là hãy đọc kỹ hàm lượng muối trong các món ăn, không dùng quá 2,4 gram một ngày. Nào là chú trọng đến các gia vị có muối như tương, mắm, sốt. Khuyên như vậy là rất rõ ràng, nhưng trong thực tế, mấy ai mà để ý đến, mà dầu có để tâm đến chăng nữa thì rất dễ mệt mỏi, rồi đôi khi sinh bệnh thêm, cái bệnh quá kỵ tính khiến ta tù túng trong ẩm thực hàng ngày. Chúng tôi, trong pháp môn thực dưỡng mà mình chọn, tuy có vẻ bó hầu bó họng đấy, nhưng thật sự là tự do. Chúng tôi chọn là chọn đúng khởi đầu, chứ một khi đi thì tự cái tâm dắt dẫn. Vô cùng tự do, vô cùng thoải mái, giống như một khi lên xe, muốn đến nhà ai, biết rồi là tự nhiên hai cánh tay đưa đẩy, giúp ta đến nhà người ấy ngay, khỏi phải chăm chăm chú, tìm đường tìm hẻm nào cho bận tâm bận trí. Một khi tự do như thế, đó không có nghĩa là chúng tôi đi đúng đường luôn. Đôi lúc cũng lệch và sai lầm. Nhưng cái sai lầm này sau đó không lâu, chúng tôi tự khắc biết, cái nhạy cảm về âm hay dương, những người ăn uống theo môn thực dưỡng lâu ngày, ai cũng có kinh nghiệm. Và một khi có võ có nghệ trong mình, chúng tôi hiên ngang tự do giữa dòng đời phức tạp lẫn lộn kẻ giữ người hiền, nào có sợ gì những món lưu manh. Câu 41. Tôi thì chịu ăn cơm gạo lứt, nhưng cũng có khi vì bạn mà phải đi dự một hai cuộc nhậu. Nhân lúc rượu vào lời ra, các ông bạn nhậu của tôi phát biểu toáng lên. Cuộc đời là huyễn mộng, kham khổ như mày rồi cũng chết. Nhậu nhẹt cho đã cái sự đời như tụi tao rồi cũng chết. Vậy tính sổ cuộc đời, ai lợi hơn ai, tôi chẳng cãi chày cãi cối làm chi cho mệt rồi mất lòng nhau. Theo ông, tụi nó nói có lý không? Đáp, các bạn của ông nói đùa cho vui đấy thôi, chớ việc khôn việc dạy trong đời, đến cái tuổi 40-50 như các ông, ai mà không biết. Còn nếu cho là nói thật, thì là họ nói bướng đấy thôi. Điểm đầu tiên tôi muốn nói là sống thanh đạm như ông hiện nay, ai dám bảo là ông không hạnh phúc. Nhờ đó mà ông không bôn ba lận đận, kiếm cho được đồng tiền để tiêu pha vào những chỗ không cần thiết lắm. Không lệ thuộc đồng tiền thì được tự do, và tự do không phải là một thứ hạnh phúc lớn lao sao? Thứ hai là cuộc sống thanh đạm bằng đường lối ăn uống theo thực dưỡng trường sinh, bảo đảm vô bệnh vô hoạn trong suốt đời người. Há không phải là một đại hạnh phúc tiếp theo? Tuổi còn trẻ có thể lướt qua nhiều chứng bệnh, nhưng khi tuổi đời chồng chất, ai dám chắc mình không hệ lụy gia đình, vợ chồng, con cái. Sự than khổ vì phải săn sóc mãi một bệnh nhân, dầu là người thân đến đâu, không thể không dấy lên trong lòng của bất cứ ai, kể cả người rất hiếu để. Vì thế, chúng tôi thường khuyên những người cao tuổi, hãy ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Osawa, để tránh cái nạn khổ mình khổ người. Điểm thứ ba là thông thường những người tuổi càng cao thì đầu óc càng kém minh mẫn, đôi khi bị con cháu cho là lẫn. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng ai lẫn thì lẫn, chớ đối với thầy tu tu hành rốt ráo thì sự việc này khó xảy ra. Và người ăn uống theo phái thực dưỡng mà triệt để cũng giống như giới thầy tu ấy vậy. Ăn uống nhậu nhẹt có vui, có hạnh phúc chăng thì chỉ trong chốc lát thôi, chưa lâu mãi đâu. Nhưng cái lụy sau nó lại dài dài, đôi khi tiến đến chỗ bế tắc như nợ nần nhiều, không khả năng chi trả, bệnh hoạn ngặt nghèo, không một nền y học nào có thể cứu chữa. Và cái trí minh mẫn, phần giá trị nhất của một con người, linh hơn vạn vật, dễ bị mất mát. Vậy thử hỏi cho giàu nói bướng, chết rồi ai cũng như ai là đúng đi, thì cuộc sống hiện tại giữa hai hạng người trên, ai thoải mái hơn, ai hạnh phúc hơn, ai làm chủ con người của mình hơn, trẻ con đứa nào cũng biết. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ trong một băng đĩa, một ông thầy tu khá nổi tiếng nói đẩy rằng nếu không có đời sau thì ông không vào chùa trở thành tu sĩ làm chi, mà là một kẻ sống bằng nghề, chuyên đâm chém cũng xong. Tôi nghĩ vì muốn biện luận cái quả đời sau quá đi nên ông nói vội và nói hớ, chứ một người như ông rất vui vẻ hiền hòa thì giàu có đời sau hay không thì hiện tại ông không thể hành cái nghề đâm thuê chém mướn được. Sống hiền lương trong hiện tại đã là một hạnh phúc, chớ sống ác ôn và phạm pháp ắt là lãnh cái hậu quả bất hạnh nhãn tiền ngay. Bởi ngoài việc lương tâm dẫu có đuôi mù ngấm ngầm cắn rứt thì pháp luật của quốc gia xã hội còn đó, cái còng trói buộc cậu tự do nằm kia, thì dễ gì người gây ra tội ác chạy thoát nơi mưu để hưởng an lạc. Câu 42. Trong tôn giáo tôi theo có phép ăn chay, có đường hướng tu tập thì chúng tôi đâu cần phải theo một đường lối tu hành nào khác hay phép tiết thực Osawa của các ông cho thêm rắc rối, phải không nào? Đáp: đồng ý là trong phép ăn chay của các ông, tốt thì có tốt vì xa rời huyết nhục của chúng sinh, không sát sinh chúng để bữa ăn của mình được ngon cơm hơn là một hành vi thấm đượm lòng từ bi. Không sát sinh chúng để bữa ăn của mình được ngon cơm hơn là một hành vi thấm đượm lòng từ bi và đáng được quý trọng. Nhưng các ông chắc biết, thực phẩm chay tịnh mà các ông dùng ngày nay đâu có mang lại một sức khỏe hoàn hảo vô bệnh để các ông thăng tiến trên nẻo đường tâm linh huyền diệu. Bằng cớ là rất nhiều người ăn chay trường ngã ra bệnh, mà bệnh đôi khi rất ngặt nghèo, kể cả nhiều tu sĩ trong các chùa chiền. Đó là nói những thực phẩm tươi tốt thiên nhiên đó nhé, chưa kể những món ăn ngoại nhập, hình thức và tên gọi như những món đồ mặn ô trọc phản thiên nhiên, làm bắt mắt mọi người cho dù giữa chốn thiền môn. Phương pháp Osawa, giống mà không giống thế, cũng là chay, nhưng trong đó có sự lựa chọn, có sự phân phối, có kỹ thuật nấu nướng và cách ăn uống, vì thế mà nó mang đến cho con người một sức khỏe tốt. Người Tây Phương há không nói, nhờ có sức khỏe của xác thân mà người ta mới được một tinh thần minh mẫn đấy sao? Cái mình ngày hôm nay tốt, nhưng ngày mai minh hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Đó là điều mà sách vở thực dưỡng của tiên sinh Osawa thường phát biểu. Vậy, nếu quý vị ăn chay theo cảm tính của mình mà thấy hoàn toàn tốt trên cả hai bình diện cơ thể và tinh thần thì không nói làm gì, nhưng nếu có sự cố nào bất ổn thì tại sao ta không tìm một lối ăn chay khác khoa học hơn, có lý luận, có triết lý mà đồng thời có trải nghiệm của nhiều người trong một thời gian ngắn ngủi dễ chấp nhận, chẳng hạn trong vài ba ngày, vài ba tuần, rất ít trường hợp vài ba tháng mới có thể thẩm định nên theo cùng không. Theo Osawa thì phương pháp trường sinh còn là cơ sở vững chắc để chúng ta có thể đến tận căn đế các nền đạo lý Đông Phương. Chúng ta hãy nghe. Phật giáo và đặc biệt đạo Phật Thiền là hiện thân của sự tuân thủ những luật tiết thực nghiêm ngặt. Thế mà ngày nay, ở nhiều cuốn sách xuất bản tại Tây Phương, viết về Thiền Tông hay Triết Ấn, không quyển nào giải thích đầy đủ về sự quan trọng của chúng trên nền tảng sinh học và sinh lý. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên rằng sao Triết Vệ Đà, Đạo Lão và Đạo Phật ở Tây Phương, người ta không thể nào hiểu một cách thấu đáo. Xem tư tưởng Osawa trong cuốn Phục Hồi Sức Khỏe. Chúng ta tạm ngưng phần này tại đây. Phần tiếp theo, Người Việt yêu người Việt.com sẽ gửi đến các bạn câu hỏi số 43. Mời các bạn cùng theo dõi.